mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, đệ 1487 chương kéo tơ lột kén ba. Tố Tân thấy hai người bộ dáng, xem ra bọn họ là nhìn không tới cái kia bố mang. Nói cách khác, kia bố mang không phải bọn họ cột lên đi, đối với phàm nhân mà nói, chỉ là một cái đơn giản nhất thủ thuật che mắt, là có thể mê hoặc qua đi. Huống chi kia một cái nho nhỏ bố mang, không đáng ngại, liền tính là thấy, chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Tố Tân đem tin tức đều hiểu biết không sai biệt lắm. Vân Châu trên thực tế rời đi nơi này thời gian so ngoại giới đồn đãi sớm hơn. Có lẽ ở bánh rán ăn hư bụng phía trước liền, Tố Tân cũng đem toàn bộ sân nhìn biến, không có mặt khác dơ đồ vật, trừ bỏ này bố có chứa chút vấn đề. Nàng quyết định mang đi hảo hảo xem Simonser. Tố Tân đứng dậy cáo từ. Hai vị lão nhân đem Tố Tân đưa ra đi, còn nói có rảnh liền nhiều tới ngồi ngồi. Cô đọc, từ thân đến tâm, khát vọng làm bạn, cho dù là một cái qua đường người xa lạ cũng hy vọng nhiều tâm sự. Tố Tân cũng thuận tiện đem cái kia bố mang hủy đi đến mang đi rồi. Trở lại khách điếm sau, Tố Tân cẩn thận kiểm tra sau. Có chút không bình tĩnh, này mảnh vải không phải đơn giản miên ma dệt thành, mà là dùng động vật lông tóc, nhìn như thô ráp, trên thực tế hoa văn thập phần tinh tế, ít nhất ở Tố Tân xem ra, tuyệt không phải người thường công có thể dệt ra tới. Tiểu Thao, các ngươi nhìn xem thứ này, có thể nhìn ra cái gì không có. Tố Tân tìm chính mình quân sư đoàn, Tiểu Thao mang theo nghi hoặc ngữ khí, cái này. Giống như có điểm giống pháp thuật bệnh thủ pháp, tựa như tu luyện giả xuyên pháp bào, đó là dùng pháp thuật luyện chế ra tới, có thể trực tiếp thông qua đặc thù sợi tơ chế thành đặc thù phù văn, làm chỉnh kiện pháp y biến thành một cái hữu cơ chỉnh thể, mới có thể khởi đến lớn nhất phòng ngự hiệu quả, bất quá cái này sao? Này thủ pháp cũng quá thô ráp điểm, giống như là một cái gà mờ làm được giống nhau. Hơn nữa này mặt trên còn có nhàn nhạt huyết tinh khí. Hẳn là dùng tà thuật tế luyện quá, lúc này, Linh Nhi đột nhiên truyền đến một tiếng kinh dị thanh âm. Di, Tiểu Tố Tố ngươi chờ một chút, Linh Nhi từ hồ lô trong không gian bay ra tới, rơi xuống cái kia bố mang lên, nói, này mặt trên, giống như có một ít bị phân chia ra tới không gian. Tố Tân đem thần thức tham nhập trong đó. Quả thực, phát hiện một ít tinh mịn khe hở, bên trong tàn lưu một chút âm khí, này đỏ âm khí, Tố Tân ý niệm vừa động, trên tay véo động khai quạt, những cái đó khe hở chung âm khí liền bị nàng rút ra. Nhẹ nhẹ từng đợt mà rơi vào lòng bàn tay. Cuối cùng ngưng tụ thành trứng gà đại một đoàn, tay trái lại lần nữa đánh ra hai cái pháp quyết, truy tung thoạt, vì thế này đoàn âm khí liền tung bay lên. Hướng tới một phương hướng bay đi, Tố Tân vội vàng hướng trên người chụp một chương ẩn thân phù. Từ cửa sổ chung nhảy ra, giá phi kiếm, đi theo này đoàn âm khí đuổi theo. Cũng may mắn có phi kiếm, bay vọt cả tòa thành thị, trèo đèo lội suối, mấy trăm dặm bất quá trong khoảnh khắc liền tới rồi. Này âm khí rơi xuống một tòa mộ phần thượng ngừng lại. Nó muốn vọt vào đi. Lại bị một cổ quỷ dị kết giới cấp chắn trở về. Hay là này âm khí nguyên bản chủ nhân ở chỗ này? Quả thật là có cổ quái a. Tố Tân đem một sợi thần thức thả ra, cẩn thận tham nhập đến này kết giới chung, chỉ là một cái rất đơn giản ngăn cách trận pháp, chủ yếu là đem người thần hồn giam cầm tại thân thể chung. Không thể tiến vào luân hồi, kể từ đó. Như vậy người này thần hồn liền sẽ vẫn luôn tại thân thể chung. Không có lúc nào là thể hội không ngừng hư thối thi thể. Loại này thống khổ so lăng trì càng thêm ác độc. Tố Tân thần thức cũng cảm ứng được cái kia bị giam cầm ở chỗ này. Không được siêu sinh linh hồn. Một cái đại khái 50 tới tuổi phụ nhân. Một thân màu trắng áo tang. Này hẳn là chính là Vân Châu đi. Nàng thần trí cơ hồ phải bị tra tấn hầu như không còn. Cảm ứng được một cái xa lạ hơi thở, liền bản năng nhào tới. Tố Tân vươn ra ngón tay hướng tới đối phương ấn đường địa phương một chút. Vân Châu liền an tĩnh xuống dưới, nhìn Tố Tân quăng vào tới một cái hư ảnh, mang theo hoảng sợ hỏi. Ngươi lại là ai? Tố Tân thành thật đáp. Ta, chỉ là một cái qua đường. Trùng hợp nhìn đến nơi này kết giới. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi là ai? Vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ? Vân Châu thoáng dừng một chút, tuy rằng đối phương cấp chính mình hơi thở phi thường lãnh lệ. Nhưng là lại không có cái loại này tà ác cảm giác. Đi qua đã nhiều năm, nàng nghĩ tới rất nhiều biện pháp, muốn cho người nhà giúp chính mình chạy đi. Chính là căn bản không có biện pháp đem ý nghĩ của chính mình truyền lại đi ra ngoài. Mà nữ tử này, không chỉ có thể nhìn đến chính mình, còn có thể giao lưu. Có lẽ là chính mình chạy ra nơi này cơ hội cũng nói không chừng. Vân Châu nói, ta kêu Vân Châu, đối phương giới thiệu đại để cùng phía trước Tố Tân hiểu biết về Vân Châu tình huống không sai. Biệt là Mani Tố Tân lại hỏi, ta nghe nói ngươi là chăn nữ tiếp về quê dưỡng lão. Như thế nào sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng này? Vân Châu, xem ra ngươi là cố tình đi hỏi thăm quá ta. Kỳ thật năm đó lần đó ăn hỏng rồi bụng sự tinh. Ta cũng cảm thấy thức kỳ quặc. Nga, ngươi hãy nói nghe một chút, Vân Châu. Ta làm bánh nướng thịt đều là cùng ngày chợ sáng đi bán hàng rong lấy cái loại này dịch cốt nhục. Lấy về tới hầm hảo. Hầm canh dùng để làm canh loãng. Mà thịt tắc băm bao thành bánh nhân thịt. Ta thường xuyên ở lão hồ sạp thượng lấy. Cho nên lẫn nhau gian cũng có chút ăn ý. Nếu hắn vội nói, sẽ đem ta muốn bánh bao thịt hảo treo ở bên cạnh cửa biên. Ta trực tiếp lấy đi, mỗi tháng kết một lần tiền, lần đó cùng thường lui tới giống nhau. Hắn đại khái đã đi buôn bán thịt heo chợ, người không ở, ta xem treo ở cạnh cửa có chút thấm huyết giấy bao. Liền trực tiếp lấy về tới, mở ra vừa thấy, bên trong thịt đều đã băm. Ta lúc ấy còn tưởng hắn bận rộn như vậy không nghĩ tới như vậy cẩn thận giúp ta băm. Vì thế liền trực tiếp dùng hương liệu xào bao thành bánh. Ngày đó sinh ý thật là cực kỳ hảo. Có chút ăn một cái còn muốn mua hai cái. Không đến nửa ngày liền toàn bộ bán xong rồi. Sau đó ngày hôm sau ngươi cũng biết, liền truyền ra có người tiêu chảy sự tình. Ta tư tiền tưởng hậu, chỉ có thể là kia thịt có vấn đề. Liền đi tìm lão hồ, hắn một mực chắc chắn thịt là không thành vấn đề, bất quá ở tranh luận chung, hắn nói hắn cũng không có đem thịt băm, nhưng là ta bắt được thịt là Bamani ta liền tưởng, có phải hay không có người trên đường đã đánh cháo. Nói tới đây, Vân Châu cũng thật là nghi hoặc nói, nhưng cho dù là kia nhân thịt nhi bị điều bao, ta lấy về đi cũng là cẩn thận kiểm tra rồi a. Những cái đó thịt cũng không có biến chất a, bởi vì Tố Tân hiện tại đã hoài nghi là bánh có vấn đề. Hiện tại Kinh Vân Châu như vậy vừa nói, trong lòng liền càng thêm chắc chắn, vấn đề liền ra ở nhân nhi thượng. Chỉ tiếc, sự tình qua đi lâu như vậy, nhân thịt nhi sự khẳng định không thể nào truy tra, hiện tại cũng không có đương nhiệm Vân Ký lão bản chút nào manh mối. Càng vô pháp đi cha hắn làm bánh nhân nhi có cái gì vấn đề. Vân Châu tiếp tục nói. Ta đem chính mình hoài nghi nói ra. Làm quan phủ điều tra. Vào ngày hôm đó buổi tối. Ta trở lại chỗ ở. Liền té xỉu. Sau đó cảm giác một cổ phi thường quỷ dị năng lượng đem ta lôi kéo lên. Khi ta thân thể bay lên tới thời điểm. Mới hoảng sợ phát hiện. Ta thân thể thế nhưng còn ở động. Mà bay lên chính là ta chính mình hồn phách, ngoặc kép, hết chương.